Đệ nhất danh sách, chương 108, trà trộn vào hàng rào, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm dần dần sâu, nếu như Nhâm Tiểu Túc tồn đục nước béo cò vụng trộm tiến nhập 109 hàng rào tâm tư, liền bắt đầu động phương diện này lệch ra đầu óc, hắn đem tất cả thét lên một chỗ nhỏ giọng nói thầm, ngươi cảm thấy chúng ta xen lẫn trong đám kia hàng rào trong đám người tiến nhập 109 hàng rào ý nghĩ có thể thực hiện sao? Không được, Vương Phú Quý lắc đầu nói. Hàng rào người đều là dùng chứng minh nhân dân món, chúng ta cũng không có thứ này. Ta đã nói chính mình chạy nạn thời điểm ném không được sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, chạy nạn hơn 100 km đường, trả lại đụng phải lớn như vậy tai nạn, mất cũng rất bình thường a, Vương Phú Quý nói. Việc này khó mà nói, bởi vì hàng rào giữa tin tức cũng không phải cộng hưởng, ngươi nói ngươi là số 113 hàng rào trong người, bọn họ cũng không cách nào đi cầu chứng nhận, trước kia lui tới hàng rào đều cần phong thư, có hàng rào người quản lý con dấu tài năng thông hành, nhưng hiện tại số 113 hàng rào cũng không có, hơn nữa số 113 hàng rào lúc trước người quản lý lão Lưu nghe nói bị Khánh Thị tập đoàn cho xung quân đến Tắc Bắc đi, con dấu cũng không biết trong tay ai trông coi nha. Nhâm Tiểu Túc chật miệng. Nói không chừng không có đi Tắc Bắc lời liền trực tiếp chết ở trong hàng rào, người này sinh a, thật sự là làm sao biết họa phúc. Người vừa nói như vậy, dường như là Khánh Thị tập đoàn cứu hắn giống như. Vương Phú Quý không lời nói. Bất quá ngươi nghĩ trà trộn vào 109 hàng rào cũng phải cân nhắc một ít cái khác nhân tố, ví dụ như nơi này nhưng còn có hơn 600 hiệu lưu dân, bọn họ là nhận ra ngươi. Hơn nữa vạn nhất 109 hàng rào một người cũng không muốn bỏ vào đâu kia, đến lúc đó 113 hàng rào các đại nhân vật đều có biến thành lưu dân, càng đừng đề cập chúng ta. Chấm, như thế rất có thể, Nhâm Tiểu Túc nói, 109 hàng rào rất có thể không tha người tiến vào. Việc này không có tiền lệ, trước đây chưa bao giờ có cái nào hàng rào trực tiếp sụp đổ qua, cho nên Nhâm Tiểu Túc bọn họ cũng không có cái tham mộ khảo thi thí dụ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có thể tiến nhập hàng rào, đương nhiên là chuyện tốt. Không thể tiến nhập hàng rào, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đám người kia cũng như cũng có thể hảo hảo sống sót. Chỉ bất quá đám kia hàng rào trong trốn ra các đại nhân vật liền khó, nơi này cự ly 10 số 9 hàng rào ít nhất còn có hơn 100 km, đi qua cũng có thể mệt chết bọn họ. Sau đó thật vất vả đi đến 109 hàng rào, kết quả nhân gia không cho bọn họ tiến vào, khi đó đoán chừng thật nhiều người đều muốn trực tiếp tan vỡ. Nhâm Tiểu Túc đám người tìm cản gió vị trí chuẩn bị thích hợp thôi, trong chốc lát cho dù Nhâm Tiểu Túc có thể kháng trụ, Vương Phú Quý Tiểu Ngọc tỷ bọn họ cũng gánh không được. Quảng cáo, đám kia trốn ra lưu dân đi tới thì phát hiện Nhâm Tiểu Túc bọn họ lại không đi, liền có chút ngoài ý muốn. Các ngươi như thế nào không đi? Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn bọn họ nhất nhãn. Không đi được, nói xong, ngồi dưới đất Nhâm Tiểu Túc liền một lần nữa cúi đầu xuống cho mình kìm chân cơ bắp. Lưu dân nhóm mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc không muốn phản ứng bọn họ, vì vậy liền cũng không có nói chuyện, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thực không đi được hay là giả không đi được, đều đi xa có người hiếu kỳ nói. Không thấy tại kia xoa chân đó sao, chúng ta trung gian trả lại nghỉ ngơi một chút nhi, bọn họ e rằng đều không có nghỉ ngơi đi. Cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem là hắn vừa rồi rời đi quá xa cho nên không nghe được sói thanh âm. Có người cười lạnh nói, hắn nếu như nghe được khẳng định chạy nhanh hơn chúng ta. Đám người kia nhỏ giọng nói chuyện liền đi, thậm chí cũng không có người định đem sau lưng có sói sự tình báo cho Nhâm Tiểu Túc. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc đương nhiên biết sau lưng sẽ có đàn sói, không chỉ là đàn sói, còn có tăng thêm sự kinh khủng vật thí nghiệm. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đều bọn họ đi xa liền nhỏ giọng nói. Ta chỗ này có một lọ nước, tất cả mọi người cầm miếng vải dính nước lau lau mặt, hàng rào trong những mặt người đó đều là sạch sẽ, chúng ta lưu dân mặt quá đen, bọn họ nhất nhãn liền có thể nhận ra. Nếu có hơi tốt đi một chút y phục cũng đều thay đổi, trang phục như hàng rào người một chút. Lưu dân thiếu nước, bên trong ngày thường kiên nước tài nguyên hạn ngạch liền Vương Phú Quý như vậy thân hào nông thôn gia đình cũng không ngoại lệ. Nhâm Tiểu Túc chai này nước vẫn là theo cung điện thu nạp trong không gian lấy ra, cho dù lúc ấy thu nạp hoàng kim thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cũng tồn hai bình nước ở bên trong, bởi vì ở trên hoang dã sạch sẽ nước thật sự quá trọng yếu. Đương nhiên, trong này nước là về sau lại rót vào đi, lúc trước đã sớm uống xong. Lưu dân nhóm bình thường đều thói quen không rửa mặt, nhưng bây giờ muốn trà trộn vào hàng rào trong đám người, phải ngụy trang đúng chỗ một chút, bằng không thì đến lúc đó thật sự có cơ hội trà trộn vào 109 hàng rào, lại bởi vì thời điểm này một chút chi tiết bại lộ, vậy lại hỏng chuyện. kỳ thật Nhâm Tiểu Túc có cơ hội rửa mặt, chung quy hắn ở trên hoang dã tìm nguồn nước cũng không đến mức đặc biệt khó, nhưng trên mặt này sơn đen đi đen bộ dáng, tại lúc ấy bản thân chính là một loại bảo hộ. Nếu như hiện tại Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận bọn họ nhìn thấy sát qua mặt Nhâm Tiểu Túc e rằng không nhìn kỹ thực nhận không ra. Lúc trước mặt coi như là đen đến cảnh giới nhất định. Vừa rồi lưu dân đi qua thời điểm Nhâm Tiểu Túc tận lực nhượng Nhan Lục Nguyên đầu thấp một ít, bởi vì bọn họ trung gian chỉ có Nhan Lục Nguyên mặt là sạch sẽ, dễ dàng bị người nhớ kỹ. Hiện tại mọi người lau xong mặt đổi thân y phục lăn lộn đến hàng rào trong đám người, làm không tốt rất nhiều người đều nhận không ra bọn họ, chung quy phía sau là mấy ngàn người, nhìn lên rậm rạp chẳng chịt như người ta tấp nập. Mấy người vỗ vỗ trên người hôi, đem mặt đều sát hơi sạch sẽ một ít, lúc này, hàng rào trong trốn ra đại đội nhân mã rốt cục tới đến bên này. Kết quả Nhâm Tiểu Túc thấy được bọn họ liền sửng sốt, đám người kia mặt như thế nào đặc biệt so với chính mình mới vừa rồi còn đen. Ngoà tào, đại ý, hắn là tập tư duy theo quán tính nghĩ đến hàng rào mặt người đều rất trắng, mà Nhan Lục Nguyên đoạn đường này trốn ra mặt trắng còn là mặt trắng, cho nên hắn không có ý thức được người khác chạy thoát thân thời điểm căn bản không có Nhan Lục Nguyên nhẹ nhàng như vậy. Chỉ thấy trước mặt người một cái so với một cái chật vật trên mặt sơn đen đi đen phảng phất vừa mới trải qua một hồi chiến hòa. Quảng cáo, địa chấn thì sụp đổ phòng ốc nhấc lên bụi bặm tất cả đều dính tại bọn họ trên mặt, chạy trốn thì lại vừa ra mồ hôi, tất cả mọi người mặt đều lại hoa vừa đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc bọn họ trên mặt sạch sẽ, phảng phất bọn họ mới là hàng rào trong đại nhân vật, mà trước mặt những cái này thì là chạy nạn lưu dân. Trước hết nhất đi đến hàng rào người thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền sững sờ một chút, bất quá mọi người cũng chưa nói cái gì, thời điểm này tất cả đều chạy thoát thân đâu ai còn quản người khác mặt trắng hay không. Tiểu Ngọc tỷ ở bên cạnh bật cười, Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình. Khục khục, chúng ta sẽ đem mặt bôi điểm đen, đáng tiếc chính mình nửa bình nước a, Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút tiếc hận. Đường đại đội trưởng hàng rào người đi qua thời điểm, Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ thành công lăn lộn đến trong đám người, thời điểm này tất cả mọi người tâm tình đều ở vào bàng hoàng cùng trong ngượng ngùng, cũng không ai chú ý tới bọn họ. Chúng ta lăn lộn tại đám người kia trung gian, Nhâm Tiểu Túc hạ giọng nói, tận lực ít cùng lưu dân tiếp xúc, Vương Phú Quý lo lắng nói, như vậy thật có thể được không? Khẳng định có lưu dân có thể nhận ra chúng ta tới a, không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc không để ý nói. Đây cũng chính là một lần thử mà thôi, ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất những lưu dân đó đều chết đâu, chẳng phải không ai biết thân phận chúng ta à, Vương Phú Quý chấn kinh nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc còn có thể như vậy. Nhưng mà liền vào lúc này, chạy nạn trước đám người phương dường như bạo phát cái gì xung đột, Nhâm Tiểu Túc nhảy dựng lên liếc mắt nhìn, phảng phất là phía trước đám kia lưu dân cùng hàng rào trong người tại tranh chấp lấy cái gì, mà cái kia cắt đá bồi diễn trưởng Vương Nhất Hằng, đang cầm lấy súng lục đỉnh tại một người trên ót. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.